Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 17: Tình yêu đam mê. Khi phu nhân Ascanio nói với nữ công tước Deton, bà đã yêu cầu tôi làm một đóa hoa huệ, bà có nhớ không? Bà đã ra lệnh cho tôi mang đến cho bà xem bức vẽ ngay khi tôi vẽ xong. Tôi đã hoàn thành bức vẽ vào sáng nay, và nó đây. Chúng ta có thời gian mà, Ascanio, nữ công tước nói với một nụ cười và giọng nói như nàng tiên cá. Cậu hãy ngồi xuống đi. Tốt, người bệnh dễ thương, vết thương của cậu thế nào rồi? Bây giờ tôi đã hoàn toàn lành hẳn rồi, thưa phu nhân, Ascanio trả lời. Lành ở vai, nhưng ở đó, nữ công tước đặt bàn tay mình lên trái tim của chàng bằng một cử chỉ duyên dáng và tình cảm. Tôi van bà, thưa phu nhân, hãy quên những lời lẽ điên rồ đó, vì tôi không muốn làm khổ bà. Ôi Chúa, tôi vẽ gượng gạo này là sao đây? Điều gì đã làm cho dần trán cậu xa sầm? Giọng nói nghiêm khắc này là gì? Những người đó làm cậu chán, có phải không Ascanio? Còn tôi thì sao đây? Tôi ghét họ, tôi ghê tởm họ, nhưng tôi sợ họ. Ôi, tôi hối hả ở riêng với cậu, cho nên cậu thay tôi nhanh chóng cáo từ họ chứ. Bà có lý, thưa phu nhân, tôi cảm thấy lạc lõng trong một xã hội quá cao quý, trong khi tôi, một nghệ sĩ đáng thương, chỉ đến để cho bà xem đó qua huệ. Ôi Chúa tôi, lúc này Ascanio, nữ công tước nói tiếp và lắc đầu, cậu thật lạnh lùng và u ám với một người bạn. Ngày kia cậu đã thật cởi mở và khả ái. Vì sao có sự thay đổi này Ascanio? Có lẽ nghe vài bài diễn thuyết của ông thầy, vì ông ta không chịu nổi tôi. Cậu nghe ông ta nói thế nào về tôi Ascanio? Xem nào, hãy thẳng thắn. Cậu đã nói về tôi với ông ấy, có phải không? Và ông ấy nói với cậu rằng thật nguy hiểm khi tin tôi, rằng tình bạn mà tôi bày tỏ với cậu ẩn dấu cái bẫy nào đó. Ông ta đã nói với cậu như thế, trả lời đi, rằng có lẽ tôi ghét cậu. Thầy chỉ nói rằng bà yêu tôi, thưa phu nhân, Ascanio đáp và chăm chú nhìn nữ công tước. Phu nhân đê tâm im lặng một lúc, dưới cả ngàn ý nghĩ chạm vào tâm hồn. Có lẽ bà đã ao ước rằng Ascanio biết tình yêu của bà, nhưng bà muốn có thời gian để chuẩn bị phá hủy từ từ, mà không tỏ ra quá quan tâm cái tình say đắm của chàng với cô Lâm. Bây giờ, cuộc mai phục được bà dựng lên đã bị khám phá. Bà chỉ có thể thắng một cách công khai và trong một trận chiến dưới ánh mặt trời. Bà quyết định trong một tích tắc. Được rồi, đúng, bà nói, em yêu chàng. Đó có là tội ác hay không? Thậm chí đó là một lỗi lầm, và lẽ nào người ta có thể ra lệnh cho tình yêu hay căm thù? Chàng chưa bao giờ biết rằng em yêu chàng. Vì dù em có nói bao lời tốt đẹp với chàng, thì chàng đã yêu một người khác, nhưng con người đó đã tiết lộ hết với chàng. Ông ta đã cho chàng thấy trái tim em. Ông ta làm đúng rồi đó Ascanio. Chàng hãy nhìn đi, và chàng sẽ thấy một tình yêu sâu thẳm khiến cho chàng xúc động. Và bây giờ đến lượt chàng. Chàng có nghe không Ascanio? Chàng phải yêu em. Anh Đê Tâm có bản chất cao ngạo và mạnh mẽ, khinh miệt vì nhìn thấu suốt, đầy tham vọng vì buồn chán. Cho đến lúc đó có nhiều tình nhân nhưng không hề có tình yêu. Bà đã quyến rũ đức vua, đô đốc Preyong đã chiếm được bà, bá tước de Longueval là bà vui thích, nhưng trong mọi sắc rối, cái đầu của bà luôn đóng vai trò ở chỗ trái tim. Cuối cùng ngày kia bà tìm thấy mối tình trẻ trung chân thật, âu yếm và sâu sắc, ngàn lần réo gọi, luôn luôn xa lạ. Và lần này một người đàn bà khác tranh đoạt với bà. À, mặc kệ người đàn bà đó, bà không biết mình phải đam mê kiên trì đến mức nào, bằng mọi quyết tâm, bằng sự mãnh liệt trong tâm hồn. Anh phải mang hết ra trong niềm âu yếm. Người đàn bà đó còn chưa biết nỗi nghiệt ngã khi có tình địch là một nữ công tước Deton. Nữ công tước Deton muốn có Ascanio cho chỉ riêng mình bà thôi, và bằng một ánh mắt, một câu nói, một cử chỉ, bà có thể dùng quyền lực của mình đập nát những gì che chắn giữa bà và chàng. Thế mà từ nay số phận đã ngửa bài, tham vọng sắc đẹp của người tình đức vua chỉ còn phục vụ cho tình yêu dành cho Ascanio và cơn ghen của bà đối với Colom. Nàng Colom tội nghiệp lúc này đang cúi gập trên tấm thảm, ngồi với cái xa kéo sợi hay quỳ gối trước bàn thờ. Còn Ascanio, trước một tình yêu quá thẳng thắn và đáng gờm đến thế, chàng cảm thấy vừa bị thu hút, lôi kéo và vừa sợ hãi. Benvenuto đã nói với chàng, và bây giờ Ascanio hiểu, không còn là một ý thích thất thường, nhưng chàng không thiếu sức lực để chống lại, mà là thiếu kinh nghiệm để lừa dối và buộc nó phải khuất phục. Chàng mới 20 tuổi, chàng lại quá ngây thơ nên không biết lừa phỉnh. Cậu bé đáng thương, chàng tưởng tượng rằng gửi ra hoài niệm về Cologne, cái tên của cô thiếu nữ ngây thơ được nói ra sẽ làm vũ khí tấn công vào phòng thủ của mình, một cái khiên và thanh kiếm. Trong khi trái lại, chàng cố sức đâm sâu vào con tim của phu nhân Đê Tâm. Thay vì một mối tình không có địch thủ và không tranh đấu, có lẽ sẽ làm bà mau chán. Nào Ascanio, nữ công tước nói tiếp, điềm tĩnh hơn khi thấy chàng trai im lặng, có lẽ sợ hãi vì những lời lẽ mà bà đã nói. Hôm nay chúng ta hãy quên tình yêu của ta, khi một câu nói bất cẩn đã gửi cho chàng nỗi khó chịu. Bây giờ chỉ nghĩ đến chàng thôi. Ôi, ta yêu chàng vì chàng hơn là vì ta. Ta thề với chàng đấy, ta muốn soi sáng đời chàng như chàng đã soi sáng đời ta. Chàng mồ côi hãy coi ta như mẹ. Chàng đã nghe điều ta nói với Montbrillon và với Medina, và chàng tưởng ta làm vậy vì tham vọng. Thật vậy, ta có nhiều tham vọng, nhưng chỉ dành cho chàng thôi. Từ bao lâu ta đã mơ đến dự định tạo lập cho một đứa con của nước Pháp lãnh địa công tước độc lập như lòng nước Ý. Từ lúc ta yêu chàng, nếu ta là bà hoàng ở đó thì ai sẽ làm vua thật sự? Là chàng. Vì chàng ta sẽ đổi chỗ cả vương quốc và đế quốc. À, chàng không biết ta, Ascanio, chàng không biết ta là một người đàn bà như thế nào đâu. Chàng sẽ thấy ta nói với chàng sự thật thuần túy, ta tiết lộ với chàng toàn bộ những dự định của mình, là dành hết cho chàng. Xem nào, hãy tâm sự với ta, Ascanio. Chàng mong ước gì thì ta sẽ tác thành ngay. Đam mê của chàng là gì để ta phụng sự? Thưa phu nhân, tôi muốn thẳng thắn và trung thực như bà. Tôi muốn nói sự thật với bà như bà đã nói với tôi. Tôi không mong ước gì cả. Tôi không muốn gì cả. Tôi không muốn gì ngoài tình yêu của cô Lâm. Nhưng cô ta không yêu chàng, chính chàng đã nói với em. Hôm nọ tôi tuyệt vọng đúng vậy. Nhưng hôm nay ai biết? Ascanio cụp mắt xuống và hạ giọng. Bà yêu tôi mà, chàng nói. Nữ công tước cứng họng trước sự thật lớn lao mà bà đoán được từ niềm đam mê sai đắm. Còn một khoảng im lặng, nhưng khoảnh khắc đó giúp bà trấn tĩnh. Ascanio, bà nói, hôm nay chúng ta đừng nói về chuyện tình cảm. Ta lại xin chàng mà, ta lại tiếp tục gian xin chàng. Xem nào, tình yêu đối với bọn đàn ông như chàng không phải là cả cuộc đời. Chẳng lẽ chàng chưa bao giờ mong ước, thí dụ, về danh dự, giàu sang, vinh quang sao? Ồ, có. Từ một tháng nay tôi ao ước thật cuồng nhiệt, Ascanio đáp. Chàng luôn bị lôi kéo, dù không muốn thế, về một ý nghĩ kiên định. Lại im lặng một lúc. Chàng có yêu nước Ý không? Anh cố gắng tiếp tục nói. Có, thưa phu nhân, Ascanio đáp. Ở đó có những cây cam nở hoa và ta có thể chuyển trò thật êm đềm. Ở đó không khí thiên thanh dây bọc, mơn trớn và trang sức cho những nhan sắc thanh tĩnh. Ôi, chàng hãy đưa em đến đó, chỉ riêng em thôi, em là của chàng như chàng là của em. Chúa tôi, nữ công tước kêu lên, chính bà cũng không thể cưỡng nổi lại quay về với tình yêu, nhưng ngay lập tức lo rằng sẽ làm cho Ascanio sợ. Bà trấn tĩnh lại và nói tiếp, ta nghĩ, bà nói, trước hết chàng yêu nghệ thuật. Trước hết tôi yêu, Ascanio nói. Ôi, không phải tôi mà là thầy Cellini của tôi trao các con người cho các sáng tạo nghệ thuật. Nhà nghệ sĩ tuyệt vời là ông ấy. Còn tôi chỉ là một người học việc đáng thương. Chỉ vậy thôi, tôi đi theo thầy sang Pháp, không phải để kiếm giàu sang, không phải để chinh phục vinh quang, mà là vì tôi yêu mến thầy. Chỉ vậy thôi, và tôi không thể rời xa thầy. Vì thời đó, thầy là tất cả với tôi. Tôi không có ý muốn cá nhân, tôi không có sức mạnh độc lập. Tôi làm thợ kim hoàng là để cho thầy vui, và vì thầy mong muốn như thế, như tôi làm thợ chạm khắc, vì thầy phấn khích trước những nét chạm khắc tế nhị. Vậy thì nữ công tước nói, chàng nghe đây, hãy sống ở Ý, thật hùng mạnh, gần như vua, hãy bảo vệ các nghệ sĩ. Đầu tiên là Cellini, hãy cấp cho ông ấy đồng thau, bạc, vàng để chạm khắc, đúc và tạc tượng. Hãy yêu và được yêu hơn hết. Nói đi, Ascanio, đây có phải là một giấc mộng đẹp không? Đó là thiên đường, thưa phu nhân, nếu yêu Colomb và được nàng yêu. Lại Colomb nữa, luôn là Colomb, nữ công tước thét lên. Cũng được thôi, vì chủ đề này cứ ngoan cố quay lại trong những lời nói và trong tâm hồn chúng ta. Vì cô nàng Colomb của chàng là kẻ thứ ba giữa chúng ta, không ngừng hiện ra trước mắt chàng, không ngừng ở trong tim chàng. Thì chúng ta hãy nói về cô ta và về ta một cách thẳng thắn, không đạo đức giả. Cô ta không yêu chàng, chàng biết rõ mà. Ồ không, tôi không biết nữa, thưa phu nhân. Nhưng cô ta sẽ lấy một người khác, nữ công tước hét lên. Có lẽ cha nàng ép buộc nàng, Ascanio đáp. Cha cô ta ép buộc, như chàng nghĩ. Nếu chàng yêu em như yêu cô ta, chàng cho là nếu em ở vào vị trí của cô ấy, liệu trên đời này còn có một thế lực, một ý chí, một sức mạnh nào ngăn cách chúng ta sao? Ôi, em sẽ rời bỏ hết, em sẽ trốn hết. Em chạy đến với chàng, em dâng hiến cho chàng để giữ lấy tình yêu của em, danh dự của em, đời em. Không, không, em cho chàng biết rằng cô ta không yêu chàng. Và bây giờ chàng có muốn em nói thêm điều gì nữa là chàng cũng không yêu cô ta. Tôi không yêu cô Lâm sao? Tôi nghĩ rằng bà vừa nói tôi không yêu nàng sao thưa phu nhân? Không, chàng không yêu cô ta. Chàng đã lầm rồi. Ở tuổi chàng, chàng xem là tình yêu. Khi có nhu cầu yêu, nếu chàng gặp em trước thì chàng đã yêu em thay vì yêu cô ta. Ôi, khi em nghĩ đến điều đó, rằng chàng có thể yêu em. Nhưng không, không, tốt hơn là chàng chọn em. Em không biết cô Lâm. Cô ta đẹp, thuần khiết. Cô ta là tất cả những gì chàng muốn. Nhưng các cô thiếu nữ, họ không biết yêu. Cô nàng cô Lâm của chàng sẽ không bao giờ nói với chàng những điều em vừa nói. Em là người mà chàng khinh miệt. Cô ta sẽ quá phù phiếm, dè dặt, quá e thẹn. Nhưng em, tình yêu của em giản dị. Và nói một cách giản dị, chàng khinh em, chàng cho rằng em đã quên bổn phận đàn bà. Chỉ vì em không biết che giấu. Ngày nào đó, khi chàng hiểu rõ thế gian hơn, khi chàng đã chìm sâu vào cuộc sống rồi khổ đau, khi đó chàng sẽ hồi tỉnh vì đã bất công. Lúc đó chàng sẽ ngưỡng mộ em. Nhưng em không mong muốn được ngưỡng mộ. Ascanio, em muốn được yêu. Em lặp lại với chàng Ascanio. Nếu em yêu chàng ít hơn, em có thể giả dối, khéo léo, làm điệu, làm bộ. Nhưng em yêu chàng quá nhiều nên không thể giở trò cám dỗ đó. Em muốn đón nhận trái tim chàng. Em không muốn cướp đoạt nó. Tình yêu của chàng với cô bé đó sẽ dẫn đến đâu? Trả lời đi. Chàng sẽ đau khổ, chàng yêu quý. Thế là hết. Còn em có thể giúp ích chàng rất nhiều điều. Sẽ đau khổ cho cả hai người. Và có thể Chúa cho phép rằng nỗi đau của em được chàng để ý. Và rồi sự giàu sang của em, quyền lực của em, kinh nghiệm của em, em sẽ đặt hết dưới chân chàng. Em sẽ thêm vào đời chàng chính cuộc đời của em. Em sẽ tránh chàng mỗi sai lầm và tự hủy hoại. Để có được gia sản và vinh quang, thường thì nghệ sĩ phải hạ thấp mình, luồn cúi. Chàng không có gì phải sợ chuyện đó nếu có em. Em không ngừng nâng cao chàng, em sẽ là bậc thềm của chàng. Với em, chàng mãi là Ascanio kiêu hãnh, cao quý và thuần khiết. Và cô Lâm, thưa phu nhân, chẳng phải nàng là một viên ngọc trai không tỳ vết sao? Bé cưng hãy tin em, nữ công tước đáp, mà đi từ ngây ngất đến mang mát buồn. Nàng cô Lâm thật thà ngây thơ của chàng sẽ khiến cuộc sống của chàng khô cằn và đơn điệu, cả hai quá cao vời. Chúa không tạo ra các thiên thần để kết hợp họ với nhau, mà là để làm cho những kẻ hung ác nổi bật hơn. Và nữ công tước nói thế với một hành động rất hùng biện, với giọng thật chân thành khiến Ascanio thấy mình thương hại bà. Thàn ôi thưa phu nhân, chàng nói với bà, tôi thấy mình rất được bà yêu và tôi cũng cảm động, nhưng tốt hơn là chính mình yêu. Ôi đúng thế, điều mà chàng nói, em thích những nỗi khinh miệt của chàng hơn cả những lời nói dịu dàng của nhà vua. Ôi, em yêu lần đầu tiên và lần đầu tiên em thề với chàng. Còn nhà vua, bà không yêu ngài sao thưa phu nhân? Không, em là nhân tình của ngài như này không phải là chủ nhân của em. Nhưng ngài yêu bà. Chúa tôi, anh kêu lên và chăm chăm nhìn Ascanio và khép chặt đôi tay của chàng trai trong tay mình. Chúa tôi, em sẽ hạnh phúc biết bao khi chàng ghen. Có phải nhà vua luôn che bóng của chàng? Chàng nghe đây, cho đến bây giờ, em là nữ công tước đối với chàng, giàu có sang cả hùng mạnh, dâng tặng cho chàng khi lai chuyển những chiếc dương miệng và lật nhào gai vàng. Chàng có yêu hơn một người phụ nữ đáng thương giản dị, đơn độc, lánh xa xã hội, dưới một chiếc áo dài trắng đơn giản và đó qua đồng nổi trên tóc. Chàng yêu thích như thế hơn phải không Ascanio? Vậy chúng ta hãy rời Paris, xã hội, triều đình. Chúng ta đi ẩn náu trong một xó xỉnh nước Ý, bên những cây thông cao ở Rome, gần vĩnh xứng áp của chàng. Em đây, em đã sẵn sàng. Ôi Ascanio, điều đó có gie giúp niềm kiêu hãnh của chàng nếu em hy sinh một nhân tình đổi dương miễn cho chàng. Thưa phu nhân, Ascanio nói, dù sao cũng thấy con tim tan chảy trước một ngọn lửa tình lớn lao đến thế. Thưa phu nhân, tôi quá tự hào và hay đòi hỏi, bà không thể cho tôi quá khứ. Quá khứ? Ôi bọn đàn ông các người luôn quá tàn nhẫn. Nhưng một người đàn bà khốn khổ phải trả lời thế nào về quá khứ, khi đó luôn là những sự việc và những điều còn mạnh hơn cả cô ấy. Hay giả sử rằng một cơn bão cuốn chàng đi, một cơn lốc đưa chàng về nước Ý, khi khi chàng trở về sau một năm, sau hai năm, sau ba năm, liệu chàng có dẫn Colomb, người mà hôm nay chàng yêu, vì nàng đã quá dâng lời thân phụ, vì nàng kết hôn với bác tước độc bách không, có dẫn cô ta vì cô ta quá đức hạnh? Chàng có trừng phạt cô ta vì đã tuân theo một điều săn của Chúa? Và nếu cô ta không còn nhớ chàng, giả sử rằng cô không quen biết chàng, nếu chán nản vì phiền muộn, tan nát trong đau đớn, bị Chúa quên trong giây lát, cô ta có ý nghĩ về cái thiên đường bị đóng cửa mà người ta gọi là tình yêu? Nếu cô ta đã yêu người khác hơn chồng mình, mà vốn cô ta không thể yêu, nếu trong khoảnh khắc mê sảng cô ta trao linh hồn mình cho một linh hồn, thì đó là một người đàn bà hư hỏng dưới mắt chàng, ô nhục trong tim chàng. Đó là một người đàn bà không còn có thể hy vọng có hạnh phúc, vì cô ta không còn quá khứ để cho chàng, đổi lấy trái tim chàng. Ôi em lặp lại với chàng, thật bất công, thật tàn nhẫn. Thưa phu nhân, ai nói với chàng rằng đó không phải là chuyện của em? Hãy nghe điều mà em nói với chàng, hãy tin điều mà em khẳng định. Em lặp lại với chàng rằng em đã khổ đau cho cả hai người. Tốt, với người đàn bà đã khổ đau, Chúa tha thứ, và chàng không tha thứ cho em. Chàng không hiểu rằng cao cả hơn, đẹp hơn, từ vực dậy từ vực thẳm sau khi rơi xuống đó, hơn là đi ngang vực thẳm mà không thấy, bịt băng che hạnh phúc trên mắt. Ôi Ascanio, Ascanio, em tưởng chàng tốt hơn những người khác, vì chàng trẻ hơn, vì chàng đẹp hơn. Ôi thưa phu nhân, chia tay cho em Ascanio, và chỉ một bước thôi em sẽ lao từ đáy vực vào đáy tim chàng. Chàng có muốn không, ngày mai em sẽ cắt đứt với đức vua, với triều đình và với xã hội. Ôi em rất dũng cảm trong tình yêu, đi nào, và mặt khác em không muốn vĩ đại hơn thực tế. Em hy sinh cho chàng rất ít, hãy tin em đi. Những người đàn ông đó không sánh bằng một ánh mắt của chàng. Nhưng nếu chàng tin em bé cưng, chàng hãy để em giữ lấy quyền hành và tiếp tục các dự định cho chàng. Em sẽ trở nên vĩ đại, và bọn đàn ông như chàng đi qua tình yêu để đến vinh quang. Các người quá nhiều tham vọng, sớm muộn gì nhưng các người sẽ có. Còn về tình yêu của đức vua, chàng đừng lo, em sẽ hướng ngài ấy sang một kẻ khác để trao trái tim, trong khi em giữ đầu óc của ngài. Chọn đi Ascanio, nhờ em mà hùng mạnh và ở bên em, hay em sẽ sống hèn mọn vì chàng và ở bên chàng. Này, ngay lúc nãy chàng biết đấy, em ngồi ở đó trên chiếc ghế bành này, và những người hùng mạnh nhất triều đình ngồi dưới chân em. Chàng hãy ngồi ở chỗ em muốn vậy, chàng ngồi đi và em ở dưới chân chàng. Ôi em sung sướng khi ngồi ở đó Ascanio, ôi em hạnh phúc biết bao khi gặp chàng và nhìn chàng. Chàng tái nhợt kìa Ascanio. Ôi nếu chàng chỉ nói với em rằng ngày nào đó chàng sẽ yêu em, sau này nữa. Phu nhân, Ascanio kêu lên và giấu đầu mình trong hai tay và nhắm mắt bịt tai, vì chàng cảm nhận rằng ánh mắt và giọng điệu của mỹ nhân ư đang cám dỗ chàng. Đừng gọi em là phu nhân và đừng gọi em là anh, nữ công tước nói và kéo hai bàn tay của chàng trai ra. Hãy gọi em là Louis, đó cũng là tên em, như là một cái tên không ai gọi, một cái tên chỉ của riêng chàng thôi. Louis, Louis, Ascanio, chàng không thấy đó là một cái tên dịu dàng sao? Tôi biết một cái tên khác còn dịu dàng hơn, Ascanio nói. Ôi, coi chừng đấy Ascanio, con sư tử cái tổn thương hét lên. Nếu chàng làm cho em quá đau khổ thì em sẽ ghét chàng cũng bằng như em yêu chàng. Chúa tội thưa phu nhân, chàng trai trả lời và lắc đầu như để xua đi uy tín. Chúa tôi, chính bà đã làm lý trí tôi xáo trộn và lật nhào tâm hồn tôi. Tôi có mê sảng chăng, tôi có sốt chăng, tôi có mơ chăng. Nếu tôi nói với bà những lời khe khắc, cho tôi xin lỗi. Đó là để đánh thức chính mình. Tôi thấy bà ở đó, dưới chân tôi. Bà lại đẹp, bà được sùng bái. Bà là hoàng hậu, không thể nào có những cám dỗ như thế nếu không phải để mất hồn mất vía. Phải, thưa bà đã nói, bà đang ở trong một vực thẳm, nhưng thay vì tự mình leo lên, bà lại kéo tôi theo. Thay vì quay trở lên với tôi, bà lại muốn tôi lao xuống với bà. À, đừng thử thách tính tình yếu đuối của tôi như thế. Không có thử thách, không có cám dỗ gì hết, cũng không phải là mơ. Chúng ta chỉ có một sự thật huy hoàng. Em yêu chàng, Ascanio, em yêu chàng. Bà yêu tôi, nhưng rồi sau này bà sẽ hối hận vì tình yêu đó. Nhưng rồi bà sẽ trách tôi vì điều mà bà đã làm trong đời tôi, hay tôi sai lầm trong đời bà. À, chàng không hiểu em, nữ công tước kêu lên. Nếu chàng cho rằng em quá yếu đuối nên phải hối hận, đến đây chàng muốn có một lời bảo đảm không? Và anh nhanh nhảo đến ngồi trên một chiếc bàn có sẵn mực và giấy, rồi túm lấy một cây bút và hối hả viết vài chữ. Cầm lấy, bà nói, và xem chàng có còn nghi ngờ nữa không. Ascanio cầm tờ giấy và đọc. Ascanio, em yêu chàng, hãy theo em đến bất cứ nơi nào có em, hãy để em theo chàng đến nơi nào chàng đi. Anne Daly. Ôi, không thể được thưa phu nhân, phải chăng tôi nên hổ thẹn? Hình như tình yêu của tôi là nỗi nhục nhã của phu nhân. Nhục nhã, nữ công tước kêu lên, em làm gì biết nhục nhã, em quá kiêu hãnh nên không biết gì nhục nhã. Lòng kiêu hãnh chính là đức hạnh của em. À, tôi biết một người dịu dàng và thánh thiện hơn, Ascanio nói, bám vào kỷ niệm về Colom một cách tuyệt vọng. Cú đánh đã trúng tim, nữ công tước đứng dậy sung bắn người vì tức giận. Chàng là một đứa bé cứng đầu và tàn nhẫn, Ascanio, bà nói bằng giọng ngắt quãng. Ta muốn tránh cho chàng bao nỗi đau đớn, nhưng ta thấy rằng chỉ có đau khổ mới khiến chàng biết được đời là như thế nào. Chàng sẽ quay lại với ta, Ascanio. Chàng sẽ quay về với ta, mình đầy thương tích, đẫm máu, xé lòng. Và lúc đó chàng sẽ biết Colom và ta đáng giá thế nào. Ta tha thứ cho chàng vì ta yêu chàng, nhưng từ đây đến đó sẽ có nhiều điều khủng khiếp. Tạm biệt. Và phu nhân De Tom hung hăng ra ngoài vì căm hận và quá yêu, quên rằng bà đã để lại trong tay Ascanio hai hàng chữ mà bà đã viết trong lúc mê sảng.